Thông Thiên Đại Thánh, chương 436, Lưỡng Nghi Vi Trần, Tụ Lý Càn Khôn, 3, Góc Chuyện Audio.com, thật sự là vận khí không tệ, tiểu tử Lý Tú Na đó đưa cho ngươi Lục Châu kiếm, nhưng thật không ngờ kiếm phôi của nó lại có được linh tính, mà thực long thu cốt lâu cùng với huyền hỏa ở trong đan điền của ta đồng nguyên, thân mình lại ẩn chứa tu vi lục phẩm đỉnh cao, hơn nữa lại được minh nguyệt hóa thần quanh năm tẩy luyện cùng với ngân nguyệt kiếm quyết cực kỳ tương hợp cho nên mới phát ra hiệu quả tốt như vậy. Chỉ trong thời gian một ngày một đêm, luyện thành phi kiếm, so với những kiếm tu khác thì ta một bước lên trời. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, trình độ kiếm thuật của ta xa xa không bằng tên gia hỏa tu kiếm từ nhỏ Vũ Phi Dương, xem ra sau này phải nghiên cứu một chút kiếm thuật thật tốt, không cần phải có thể ngự kiếm phi hành, nhưng mà hơn hẳn một học giả trên kiếm thuật vậy cũng là dọa người rồi. Nghĩ đến ngự kiếm phi hành, tiểu báo tử rất muốn thử một lần, nhưng mà rất nhanh hắn liền đem cỗ xúc động này đè nén xuống, hiện lại hắn đang ở Ô Phủ, không phải là trên địa bàn của mình, mặc dù hiện tại ở Ô Phủ hắn rất có địa vị, nhưng mà có trời mới biết bây giờ đang có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm đây. Hít sâu một hơi, đem xúc động muốn đi ra ngoài thử nghiệm đè nén xuống, bắt đầu kiểm kê lợi hại lần đi Bắc này. Thu hoạch lần này thật to lớn, nằm ngoài dự liệu của ta, ngoài ý muốn thu hoạch được một đạo kiếm tu, thu hoạch tối trọng yếu là ở trên người Bạch Nguyệt Bộ, đương nhiên trên người Diệt Trần, hắn cũng thu hoạch được không ít ưu đãi. Trong lúc giao chiến với ma tôn Diệt Trần, tiểu báo tử sử dụng dị năng hỏa nhãn, tấn công vào điểm yếu nhất trong linh hồn Diệt Trần, tất nhiên là dựa vào một hành động này, mới có thể ở trên tay Diệt Trần tìm được một đường sinh cơ, đồng thời cũng nhờ một kích này mà thu được một phần trí nhớ nhỏ của Diệt Trần. Đoạn trí nhớ này thập phần hỗn độ, hơn nữa trừ bỏ những tin tức vô dụng thì chỉ còn lại một chút hữu dụng. Đó là kinh nghiệm lúc Diệt Trần bước vào bí cảnh Lệ Huyền. Tu vi của Diệt Trần đã đạt tới nửa bước vào cảnh giới thông huyền, chỉ còn kém nửa bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới thông huyền. Những cảm ngộ khi bước từ cửu phẩm tiến vào thông huyền vẫn là thập phần mới mẻ, nhưng cũng không hề hoàn toàn vững chắc 10 phần, cho nên mới bị tiểu báo tử nhìn ra nhược điểm, tiến hành công kích. Hiện tại bộ phận trí nhớ này không có trợ giúp gì đối với tiểu báo tử, nhưng mà đợi đến khi tu vi của tiểu báo tử tiến vào cửu phẩm thì sẽ giúp cho hắn giảm bớt vô số năm mò mẫm tìm hiểu. Cho nên, theo ý nào đó mà nói, lúc này đây thu hoạch của hắn trên người Diệt Trần thậm chí còn lớn hơn so với Bạch Nguyệt Bộ. Thế nhưng thu hoạch từ Bạch Nguyệt Bộ lại càng thêm có ý nghĩa. Từ trên người Bạch Nguyệt Bộ hắn thu được hai bản bí tịch, một quyển là để cho dũng sĩ của Bạch Nguyệt Bộ tập luyện tên là Thất Toàn Trảm, chính là một môn đao pháp thượng thừa, nhưng mà tư chất của vị dũng sĩ Bạch Nguyệt Bộ này có hạn, chưa luyện đao pháp đến mức đại thành, cho nên cũng không uy hiếp gì đối với tiểu báo tử, chỉ tạo thành một ít phiền toái nhỏ mà thôi, nhưng mà không thể không nói, nếu đem đao pháp này hoàn toàn luyện thành, ít nhất có thể cầm cự với tiểu báo tử một thời gian. Mặt khác, một quyển còn lại là thứ tiểu báo tử coi trọng nhất, đó cũng không phải là võ công gì cả, mà là trận đồ. Trận đồ Lưỡng Nghi Vi, Góc Chuyện Audio.com, trận pháp cực kỳ thịnh hành trong thời Trung Cổ, nhưng mà trận pháp hao tổn tài liệu còn hơn cả phi kiếm. Ví dụ như có một loại sát trận rất mạnh tên là Cửu Cung Đại Tu Di Trận, sát khí tận trời, nhưng mà muốn bày ra trận này, phải có được 9981 thanh phi kiếm thượng thừa, mà 9 thanh phi kiếm để làm mắt trận có yêu cầu cực cao, mới có thể bố trí thành trận. Trong thời đại một thanh phi kiếm cũng rất khó khăn này, đi đâu tìm ra 9981 thanh phi kiếm để bày trận đây. Lưỡng Nghi Vi Trần trận cũng giống như vậy. Lưỡng Nghi Vi Trần trận uy lực còn ở trên Cửu Cung Đại Tu Di Trận, được xưng là đệ nhất sát trận thời Trung Cổ. Được chia thành 6 cửa là sinh tử, hối, minh, huyễn, diệt. Người vào trận chỉ cần không rơi vào hai cửa huyễn, diệt thì sinh tử đều được quyết định trong một ý niệm, lúc trận thành có thể hóa thành vũ trụ hồng hoang, được xưng là sinh tử tiêu tan cùng bọt nước hai giới giao nhau. Trận đồ lớn như vậy, hiện tại tiểu báo tử muốn bố trí quả thực là chuyện nực cười, nhưng vấn đề là ở phía trên quyển bí tịch này có ghi lại phương pháp cùng nguyên lý bố trí trận đồ, đối với tiểu báo tử mà nói thì nó có trợ giúp thật lớn, nó chẳng những giúp cho tiểu báo tử lý giải nguyên lý đối với việc học tập trận pháp mà còn giúp hắn cả trên việc tu luyện. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Lưỡng Nghi Vi Trần, Vi Trần hắn không lý giải được nhưng mà hai chữ ở trước nó, hắn tiếp tục suy nghĩ. Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm cũng là Lưỡng Nghi Vi Trần trận cũng là Lưỡng Nghi, hai cái có chỗ liên hệ thật lớn. Lúc tìm hiểu Lưỡng Nghi Vi Trần trận đồng thời cũng làm cho tiểu báo tử có thể ngộ thật lớn đối với Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, quan trọng nhất là hắn không thể bố thành đầy đủ Lưỡng Nghi Vi Trần trận, nhưng mà mượn kiếm khí của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm có thể bố trí thành một bộ phận của Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Ví như hiện tại, hắn liền có thể sử dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết đem Cực Dương Thông Thiên Kiếm khí phân hóa ra, bày ra cửa sinh tử bên trong thân thể của mình, khiến cho uy lực Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm tăng gấp bội. Đây cũng là chính là nguyên nhân mà Vương Xà khi nhìn thấy trận đồ lại cuống quýt kêu lên. hắn đã sắp luyện thành lưỡng nghi thông thiên kiếm, nếu tiếp tục nghiên cứu lưỡng nghi vi trần trận cẩn thận, như vậy có thể nhẹ nhàng gia tăng chiến lực thêm mấy chục lần, đến lúc đó, cho dù là gặp phải cao thủ thông huyền bí cảnh cũng có thể liều mạng. Thông huyền bí cảnh, nếu như luyện thành thông huyền bí cảnh thì có năng lực gì đây? Vạn nhất giống kim thân hoạt Phật Bát Tư Đa, vận khí không tốt đụng phải thượng cổ pháp bảo, còn chưa kịp xuất sư đã chết mất rồi thì sao? Bỗng nhiên nghĩ tới tình cảnh của Bát Tư Ba, tiểu báo tử cảm thấy một trận tức giận, hắn lại không biết hiện tại thủ phạm gây ra tình cảnh của kim thân hoạt Phật Bát Tư Đa cũng đang phiền não không thôi. Thiên trường, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, ta đã sắp không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cách chương.